Thiếp thân đặc công, chương 1288, Khuynh Thành tưởng niệm, góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành một đường không chút nào tị hiềm, trực tiếp kéo Phương Dật Thiên tay cánh tay, phảng phất là đang hướng người khác tuyên cáo đây chính là nam nhân của ta một loại. Một đường đi lên cũng là đụng phải rất nhiều ở thủ vệ an ninh các loại nhân viên, bởi vì có Cố Khuynh Thành ở bên cạnh, vì vậy bọn họ đối với Phương Dật Thiên tự nhiên là không có bất kỳ ngăn, ngược lại là ánh mắt có chút kinh ngạc hỗn hợp có hâm mộ tật ghen ghét nhìn Phương Dật Thiên. Cố Khuynh Thành cũng là sắc mặt bình tĩnh, xinh đẹp không tì vết ngọc mang trên mặt vẻ không che giấu được mừng rỡ nụ cười, kéo Phương Dật Thiên tay không coi ai ra gì loại hướng gian phòng 1018 người truyền đạt đi tới. Đi tiến gian phòng sau Cố Khuynh Thành liền đem cửa gian phòng khóa lên, tiếp theo xoay người, một đôi thủy linh lưu chuyển mắt to chính là sâu kín ngó chừng Phương Dật Thiên nhìn, cặp mắt của nàng xinh đẹp và linh động, trong nháy mắt đang lúc phảng phất là có nhẹ nhẹ linh vận lưu tràn ra, duy mỹ thoát tục khiến người tâm động. Hé ra trên đời vô cùng đích mỹ lệ gương mặt trắng nõn mềm mại chút nào không tì vết tinh mỹ đường nét đường viền cực kỳ ôn nhu, nhìn giống như là một cái mỹ ngọc điêu thành chúng nữ nhân tìm không ra chút nào tì vết nào tật bệnh. Mặc một thân váy liền áo hiểu rõ nàng lại càng hoàn mỹ tú ra khỏi nàng vậy dáng vẻ thướt tha mềm mại tuyệt đẹp thư thái, song nhũ cao vút lai, rất tròn ngọc lập mượt mà mảnh khảnh vòng eo như đỡ gió mảnh liễu, đi xuống còn lại là vậy đường cong căng phồng đẫy đà mông tròn, vỉnh cao mông tròn đường cong bão mãn đẫy đà, hàm chứa cực kỳ mê người co giãn, thon dài mỹ thối duyên dáng yêu kiều cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đánh một trận cũng sẽ có cổ cao nhã xuất trần khí chất giống như là một pho tượng nữ thần. Khuynh Thành, trên mặt ta nở hoa. Làm sao ngó chừng ta không rời mắt, Phương Dật Thiên bị chú ý đại mỹ nữ sâu kín oán oán ánh mắt ngó chừng thật đúng là áp lực không nhỏ, cười cười, mở miệng nói. Cố Khuynh Thành tròng mắt nháy mắt, vỉnh lên miệng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, trực tiếp đi tới Phương Dật Thiên trước mặt trước liền là đưa tay thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, ôn nhu mặt nhẹ nhàng mà tựa vào Phương Dật Thiên trên đầu vai ôm Phương Dật Thiên hai tay cũng là tạo thành đôi bàn tay trắng như phấn ý vị đánh Phương Dật Thiên phía sau lưng. Đập đập độ mạnh yếu dần dần lần nhẹ cuối cùng lại càng trực tiếp thật chặt ôm Phương Dật Thiên, trong miệng cũng là nhẹ nhàng nức nở, xinh đẹp linh động mắt to nhịn không được khẽ đã ươn ướt. Phải nói trước đây lần gần đây nhất nhìn thấy Phương Dật Thiên vẫn là đang kinh thành thời điểm, khi đó nàng ở kinh thành quay phim, mà Phương Dật Thiên cũng là xuất kỳ bất ý xuất hiện tại kinh thành Hy Nhĩ Đốn trong tiểu điếm, hơn nữa đi tới nàng cửa gian phòng, trong tay còn đang cầm một bó to hoa. Từ đó về sau, nàng liền là theo chân đoàn làm phim đi Vân Nam tiếp tục quay phim, hai người không còn có gặp qua. Mảnh định đứng lên, đã là gần có hơn một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này nàng tự nhiên là tưởng niệm tên khốn kiếp này không dứt hận không được có thể bay đến bên cạnh hắn, nhưng bởi vì có hiệp ước trong người cộng thêm quay phim đương kỳ chờ một chút bọn ta không có rút ra thời gian. Lần này tới Mỹ quốc tuyên truyền nàng mới tấm, nàng cũng là tính toán lần này trở về nước sau nghỉ ngơi nghỉ dài hạn, sau đó phải đi tìm. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên, người nào từng muốn đến, nàng hôm nay liên lạc Tiêu Di sao thế nhưng biết được Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này đã ở Mỹ quốc còn cùng Tiêu vui vẻ ở chung một chỗ. Cho nên nàng liền kích động vạn phần, không nên lập tức đi tìm Tiêu Di cùng Phương Dật Thiên không thể. Giờ phút này, thật chặt ôm người nam nhân này, trong lòng đủ loại tư niệm cùng u oán cũng toàn bộ phát tiết xuất, trong con ngươi cũng điểm một cái nước mắt ôm người nam nhân này, cảm thụ được vẻ này, cảm giác ấm áp, nội tâm của nàng cũng kiên định ấm áp lên. Trừ đi thân nhân của mình ở ngoài, nàng có thể mang cho nàng dựa vào cũng chỉ có người nam nhân này. Mỹ nhân như ngọc mùi thơm xông vào mũi, thân thể mềm mại tựa sát trong ngực. Phương Dật Thiên thật sự chính là khó có thể giữ vững bình tĩnh tâm thái, nghe thấy người Cố Khuynh Thành trên người vẻ này nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể vị cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, đặc biệt là trước ngực vậy tấm cao vút tuyết phong đè ép trực giác làm cho hắn tâm viên ý mã lên. Khuynh Thành, là ta không tốt, lạnh nhạt đến ngươi. Phương Dật Thiên xin lỗi vừa nói, rồi sau đó hai tay nhẹ nắm cả chú ý nghiêng thành vai, nhìn nàng kia trương xinh đẹp không tì vết mặt cặp kia bên trong xúc tích linh vận trong mắt đẹp nổi lên điểm một cái nước mắt làm cho hắn trong lòng cảm thấy khẽ đâm đau. Ngươi nhìn ngươi, một đại minh tinh rồi, làm sao còn khóc sướt mướt a? Như ngươi vậy một lát làm sao đi ra ngoài? Tốt rồi, không khóc ta bây giờ không phải là ở trước mặt của ngươi bị error sau này chỉ cần ngươi có thời gian này sao chúng ta một mực cùng nhau, có được hay không? Phương Dật Thiên cười cười, đưa tay gạt gạt Cố Khuynh Thành mũi quỳnh, nói. Cố Khuynh Thành sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó chính là gật đầu chép miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói, nàng xem ra kiểu diễm non mềm môi anh đào cũng là trực tiếp ngăn chặn Phương Dật Thiên đôi môi, nhiệt tình như lửa ôm hôn lên. Cố Khuynh Thành hương thập n như cánh hoa, mềm mại, mang theo nhè nhẹ thơm hơi thở, nhẹ đồng ý khẽ cắn dưới lại càng liêu nhân tiếng lòng, nàng vậy mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho linh động và khéo léo, giờ phút này đang ôm lấy Phương Dật Thiên đầu lưỡi, như si như say cưu khóa, quả nhiên là làm cho người ta huyết mạch căng phồng. Đây cũng là trên quốc tế đại hồng đại tử chỉ vật được người ta chú ý, được khen là đệ nhất mỹ nữ đại minh tinh. Cố Khuynh Thành không chút kiêng kỵ tại chính mình ở lại khách sạn trong phòng cùng một người đàn ông ở triền miên ôm hôn, tin tức kia nếu như công bố đi ra ngoài như vậy đủ để oanh động cả thế giới. Dĩ nhiên, cũng có thể khẳng định là Phương Dật Thiên một khi bị thịt người đi ra ngoài như vậy bảo vệ không cho phép mỗi thời mỗi khắc cũng phải đề phòng bị vô số hâm mộ ghen tị với hận nam nhân đuổi giết. Phải biết rằng Cố Khuynh Thành xuất đạo những năm gần đây vẫn cũng không có truyền ra đi qua chuyện xấu, quả thực là vô số nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần, nhưng nếu bọn họ biết được mình trong suy nghĩ nữ thần đã là bị Phương Dật Thiên chiếm lấy, như vậy bọn họ trong lòng mơ ước không thể nghi ngờ trong nháy mắt tan biến, không đuổi giết Phương Dật Thiên mới là lạ. Một phen thật dài nụ hôn nóng bỏng sau khi Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành chỗ còn là dính ở chung một chỗ đôi môi tài trí mở. Phương Dật Thiên nhìn cao quý xinh đẹp giờ phút này cũng là nụ. gocchuyenaudio.com, cười nhuộm đỏ Cố Khuynh Thành, cười, nói. Chúng ta vội vàng đi xuống đi, Tiêu Di ở dưới mặt chờ đây. Hiện tại sẽ xuống ngay. Ta trước đổi lại bộ quần áo. Cố Khuynh Thành vừa nói mặt ngọc lại càng đỏ lên, nhưng nàng cũng không có cái gì nhăn nhó xấu hổ, phản đang thân thể của mình đã sớm bị tên khốn kiếp này nhìn một cái cũng sờ một cái. Kết quả là Cố Khuynh Thành trực tiếp làm trò Phương Dật Thiên trước mặt đem trên người nàng liền thân váy cởi ra từ trong tủ quần áo lấy xuất một bộ hưu nhàn đồ thể thao mặc vào. Cố Khuynh Thành dưới váy may là mặc áo lót quần lót nhưng vậy cụ tuyết bạch vô hạ, mềm mại bóng loáng gợi cảm thân thể mềm mại hiện ra trước mắt thời điểm Phương Dật Thiên thật sự chính là có rất lớn phản ứng. Cố Khuynh Thành đổi lại y phục thấy Phương Dật Thiên ánh mắt vẫn còn đang kinh ngạc ngẩn người, gương mặt nhịn không được khẽ cốt nóng, bất quá bên trong nhưng trong lòng thì nổi lên nhẹ nhẹ mừng rỡ vẻ cao hứng, dù sao mỗi người đàn bà cũng hy vọng của mình dáng ngoài vóc người có thể hấp dẫn ở nam nhân của mình. Phát cái gì ngốc bại hoại, đi thôi. Cố Khuynh Thành khẽ gắt thanh âm, nói. Phương Dật Thiên này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Một lát ngươi chờ ở cửa, ta đi cùng Trương đạo còn có ta người đại diện Lưu tỷ nói một tiếng, sau đó chúng ta liền đi. Cố Khuynh Thành nói, Phương Dật Thiên gật đầu tiếp theo Cố Khuynh Thành chính là mừng rỡ cười một tiếng, lôi kéo hắn đi ra khỏi bên ngoài phòng. Cách Trương.